Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, ao đầm bên sương mù. Ngươi muốn máy bay, Lôi Nặc lần nữa xác nhận, hắn đã đoán được, đại sở nhân dân tư tưởng cảnh giới còn cấp rất thấp. Còn không minh bạch cái gì gọi là kỹ thuật là vua. Vâng, Sở Minh Châu gật đầu nói. Nàng có chủng cảm giác kỳ quái, tựa hồ Lôi Nặc không chỉ có không có sinh khí, còn có chút hài lòng. Muốn máy bay cũng không phải là không thể được. Lôi Nặc trầm ngâm chốc lát, cố nén không có nhất khẩu ứng với xuống, quyền lợi nhất đại hóa mà, coi như hắn không phải học buôn bán, cũng hiểu được nhất cơ bản đạo lý. Bằng lòng quá nhanh, liền không bao nhiêu tiền. Máy bay nhưng là bảo bối, là ngoại trừ địa tiên bên ngoài, ít có thể bay được bí thuật thần khí. Lôi Nặc tiếp tục lừa dối, nhất định phải đem máy bay giá cả nâng lên, vẫn không thể dối trá. Đừng nói cái gì duy nhất, ở Lôi Nặc xem ra, nhân lực máy bay là đi không xa, không có động cơ, cái này đồ chơi công dụng hữu hạn, lấy sau muốn phát triển không trung lực lượng. Nhất định là khinh khí cầu, phi thuyền, đừng xem vật kia càng nguyên thủy, có thể khinh khí cầu cùng phi thuyền chạy khoảng không thời gian dài. Chở trọng lượng lớn, tuy nói khuyết điểm một đống lớn, có thể ưu điểm cũng rất rõ ràng a. Quan trọng nhất là, khinh khí cầu không được chọn người, chỉ cần trải qua huấn luyện, người thường cũng có thể sử dụng, không giống nhân lực máy bay. Đối với võ giả tu vi yêu cầu rất cao, coi như tông sư, cũng phi không bao lâu. Khinh khí cầu tốc độ đích xác không nhanh, có thể nhân lực máy bay cũng không nhanh a. Không được suy nghĩ địa hình nhân tố, nhân lực máy bay thực tế tốc độ, cũng không thể so đại sở chiến mã nhanh bao nhiêu. Ở Lôi Nặc tương lai kế hoạch bên trong, khinh khí cầu tầm quan trọng, cao hơn nhiều máy bay. Vật kia mới thuộc về cấm tiêu phẩm giá, máy bay cái này chủng dễ dàng hư hao, dùng chỗ lại không lớn đồ đạc, có thể bán nhiều thiếu bán nhiều thiếu. Hắn thậm chí có thể suy nghĩ xuống giá tiêu thụ, chỉ cần có thể đổi hữu dụng tài nguyên. Sở Minh Châu không nói lời nào, liền nhìn như vậy Lôi Nặc. Nàng cũng biết, ở trở thành địa tiên phía trước, nhân loại có thể ở trên trời tự do phi hành, cái này sức dụ dỗ lớn đến bao nhiêu. Hơn nữa nàng còn biết, có máy bay là có thể không chịu địa hình hạn chế, trước một bước phát hiện địch nhân, còn giá trị bao nhiêu. Nàng cùng Lôi Nặc giống nhau, đều không muốn minh bạch. Gặp nàng không nói lời nào, Lôi Nặc nói ra, Sở cô nương, một cái máy bay, ta cần 1000 cân ngũ thải thần thạch. Không phải ngươi vừa rồi lấy ra hai quả kia, mà là ngươi ngực ở trên cái kia chủng. Tuyệt đối công phu sư tử ngoạm, Sở Minh Châu bộ ngực ngũ thải thần thạch, chỉ có to bằng móng tay, nhiều lắm 10 gram, 1000 cân liền cần 50.000 miếng. Quả nhiên, Sở Minh Châu vừa nghe, lắc đầu liên tục, Lôi Nặc tiên sinh, không thể, ngũ thải thần thạch số lượng hiếm thiếu. Khai thác không dễ, đừng nói 1000 cân, coi như 10 cân cũng không thể có thể. Đừng xem nàng một mực sống ở phong bế đế cơ thành. Có thể nàng rất tinh minh, cò kè mặc cả cơ hồ là nữ nhân thiên tính. Bẩm sinh, Lôi Nặc lắc đầu nhanh hơn. Đã như đây, vậy thì, chúng ta hay là dùng khác giao dịch tốt. Nói thí dụ như đại sở kim tệ. Đây chính là đại sở thông dụng tiền, không gần như chỉ ở đại sở cảnh nội, bao quát cao nguyên 48 quốc, cũng có thể sử dụng. Ta nguyện ý dùng gấp 3 trọng lượng kim tệ giao dịch. 50 cây gì, không thể nhiều hơn nữa. Lý Lăng xen vào nói đạo, đại sở kim tệ Lý Lăng tự nhiên là biết đến, đế cơ thành thì có không thiếu, nhưng nơi này là Nam Triệu. Đừng nói thành thị, liền ra vẻ trấn nhỏ đều không vài tòa, căn bản không cần tiền, mọi người đều là lấy vật đổi vật, muốn kim tệ có tác dụng quái gì a? Cao thấp Kim Xuyên cách nơi này không xa. Tuy nói từ lúc trăm năm trước, nơi đó kim mạch liền đã khai thác tẫn, có thể nhỏ kim mạch, còn có thể tìm được một ít hoàng kim ở Nam Triều, Thương Nhĩ cùng Kim Xuyên địa khu, giá trị không cao, chỉ có đại sở nhân tài yêu mến vật kia. Máy bay cũng không giống nhau, ngẫm lại chính mình lái máy bay, phi hành ở trên trời, cái loại cảm giác này. Sở Minh Châu quay đầu xem Lý Lăng liếc mắt, nhãn trung tràn đầy bất đắc dĩ. Lý Lăng là trường bối của nàng, lại là đế cơ thành trưởng lão, vẫn là đế cơ thành duy nhất tông sư. Coi như lòng có bất mãn, cũng không tiện trước mặt người ở bên ngoài trách cứ. Lý Lăng cũng trở về qua chút ý vị đến, vừa rồi chính mình quá nóng ruột. Tốt, tốt, Lý Lăng một câu nói, chứng minh ngũ thải thần thạch không phải là một ví dụ. Đế cơ thành nắm trong tay thần thạch mạch khoáng, hơn nữa số lượng khá nhiều, 50 cây gì quá ít, chí ít 500 cân. Lôi Nặc kiên định nói đạo, cái này chủng nguồn năng lượng, theo hắn năng lượng phản ứng đến xem, luận gram giao dịch đều là huyết kiếm, hiện tại há miệng chính là trên 100 cân, ngẫm lại cũng làm cho người kích động a. Không được, tối đa 200 cân. Sở Minh Châu cũng rất bất đắc dĩ, đối phương rất khôn khéo, Lý Lăng quá nóng ruột, cái này làm ăn không khá làm, ngoại trừ kinh doanh, kỳ thực nàng còn có kiểu khác tâm tư, nếu không thì căn bản sẽ không cùng Lôi Nặc nói tiếp. Ngươi không phải là muốn ngũ thải thần thạch mà, có thể a, muốn liền cùng ta đi đế cơ thành đi, ngũ thải thần thạch không có mạch khoáng. Là linh tán, cần đại lượng nhân thủ đi tìm tìm, hơn nữa ngươi muốn còn chưa phải là thông thường ngũ thải thần thạch. Tìm ra được liền phiền toái hơn, cần thời gian càng nhiều. Trước đem Lôi Nặc lừa gạt đến đế cơ thành, sẽ tìm mượn cớ ổn định hắn. Chờ mấy năm, chỉ bằng đế cơ thành điều kiện, còn sợ không giữ được người. Thẳng đến lúc này, Sở Minh Châu vẫn như cũ rất tự tin. Phàm là đã đến đế cơ thành người, sẽ không người nguyện ý ly khai. Thành giao, mỗi giá máy bay 200 cân ngũ thải thần thạch. Bất quá ta muốn nói rõ một cái, ta cần ngũ thải thần thạch, phải là trải qua ta xác nhận. Kiếm đại, tốt đi, chẳng qua ngũ thải thần thạch khai thác không dễ. Muốn 200 cân ngũ thải thần thạch, sợ là thời gian phải rất lâu. Sở Minh Châu gật đầu nói, ngũ thải thần thạch đối với đế cơ thành mà nói, chính là đồ chơi, vô luận dùng nhiều giao thiếu thay đổi, đều không lỗ, máy bay cũng không như trong tưởng tượng trọng yếu. Sở Minh Châu muốn làm đúng là đem người trước lừa gạt. Có thể, Lôi Nặc gật đầu ứng với xuống, hắn cũng muốn nhìn, đến cùng là dạng gì hoàn cảnh. Có thể sản sinh cái này chủng kỳ quái tảng đá. Khi tiến vào Nam Triệu phía trước, Lôi Nặc liền điều động tài thần. Đối với Nam Triệu Tam Địa tiến hành một lần càng tinh xác tảo miểu. Ở tảo miểu trong quá trình, cũng không có phát hiện ngũ thải thần thạch. Lôi Nặc biết, đây là tảo miểu độ chặt chẽ không đủ. Còn có một cái khả năng là ẩn chứa vi sinh vật ngũ thải thần thạch. Số lượng rất thiếu, 300 Nam Triệu quân gia nhập vào đoàn xe ở phía trước dẫn đường, đi về phía trước trăm dặm, lạc hướng tây bắc, một đường xuyên sơn vượt đèo, đường gồ ghề, rất nhiều nơi cần mở sơn thác đường mới có thể đi tới. 7 ngày đoàn xe chỉ đi không được đủ 400 dặm, trước mắt là một mảnh ao đầm. Đây là Nam Triệu lớn nhất ao đầm hồ, trường hơn 300 dặm, thư giãn 50 đến 80 dặm. Lôi Nặc cũng là gương mặt mộng bức a. Tài thần đã vẽ hết bốn phía trong vòng ngàn dặm cặn kẽ đồ. Phụ cận đây căn bản cũng không có đường, đừng nói bốn treo đà xa, coi như một người thất ngựa đều khó đi qua. Lôi Nặc tiên sinh, hôm nay ở chỗ này chỉnh nghỉ, sáng sớm ngày mai xuất phát. Lý Lăng vẻ mặt tươi cười nói đạo, trong nụ cười mang theo vẻ đắc ý. Đế Cơ Thành, đây chính là Nam Triệu truyền thuyết, coi như mang bọn ngươi đi một chuyến. Hạ lúc trở lại, các ngươi giống nhau tìm không được. Nửa đêm, Lôi Nặc mới vừa ngủ xuống, đã bị tài thần cảnh báo đánh thức. Điều tra tài thần màn hình, chỉ nhìn liếc mắt, liền đem Lôi Nặc hù dọa ra một thân mồ hôi. Lôi Nặc tiêu thất, dĩ nhiên không phải thật biến mất. Lôi Nặc đang ở phòng xa bên trong, tình huống thân thể hài lòng, nhưng là ở tài thần màn hình lên, nguyên bản rõ ràng nhất đánh dấu biến mất. Điều này đại biểu tài thần Tảo Miểu không đến Lôi Nặc. Hoàn hảo tài thần tuy là vô pháp Tảo Miểu đến Lôi Nặc, có thể tài thần hệ thống khống chế vẫn như cũ có thể hoạt động, Lôi Nặc vẫn như cũ có thể buông lỏng khống chế tài thần, điều động tất cả công năng, vẫn chưa mất liên lạc. Ngồi ở ao đầm bên hồ, nhìn màn ảnh ở trên ao đầm, ở nhìn ban đêm công năng xuống, trên màn ảnh ao đầm nhan sắc u ám, kém xa Bạch Thiên Tinh tường, tuy nhiên có thể chứng kiến là đưa vào chính xác làm ngọn, màn hình trên thậm chí có thể chứng kiến chính mình đang ngồi tảng đá kia. Có thể tảng đá trên không có một bóng người, tài thần không chỉ có Tảo Miểu không đến Lôi Nặc, toàn bộ đoàn xe đều theo tài thần quản chế hạ mất tích, rõ ràng đều ở chỗ này, chính là nhìn không thấy. Tài thần lần đầu tiên xuất hiện cái này chủng vấn đề không giải thích được. Lôi Nặc có thể khẳng định, đây không phải là trục trặc. Tài thần tất cả tự kiểm, tay kiểm, đều biểu hiện mỗi bên khuôn mẫu bình thường, động lực sung mãn đủ. Lôi Nặc trong đầu tiên nghĩ tới chính là chiều sương mù. Có người nói vật kia chỉ hội xuất hiện ở hải lên, nghìn dặm thậm chí vạn dặm phạm vi chiều sương mù lệnh người mất phương hướng. Thẳng đến hôm nay, Lôi Nặc còn không có tận mắt thấy đại sở thế giới hải dương. Hắn dùng tài thần Tảo Miểu qua, đích xác không có Tảo Miểu đến hay là Huyền Châu đại lục. Bởi không có chính xác làm ngọn, Lôi Nặc cũng không biết là siêu ra tài thần Tảo Miểu phạm vi, vẫn là chịu đến chiều sương mù ảnh hưởng. Huyễn tưởng, cái từ này, ở trái đất lên, chỉ có khoa tâm thần bác sĩ mới hội nghiên cứu, ở đại sở thế giới, cũng rất thường gặp. Lôi Nặc liền không chỉ một lần nghe người ta nhắc qua. Trước đó, hắn căn bản cũng không tin, một cái học tập chừng 20 năm khoa học tự nhiên sinh viên, làm sao có thể tin tưởng cái này? Nhưng này tất cả liền phát sinh ở Lôi Nặc thân lên. Vừa nhìn chằm chằm tài thần màn hình, vừa nhìn trước mắt, không được quản ngươi có nguyện ý hay không. Huyễn tưởng dường như thật tồn tại. Đáng tiếc Lôi Nặc cái này tiểu học bá, lúc này liền như học cặn bã giống nhau, dùng liền nhau cái nào một khoa đi nghiên cứu đều muốn không minh bạch. Là vật lý quang học, vẫn là hóa học, tài phú là tài nguyên vệ tinh, phía trên không có tân tiến sóng radio khuôn mẫu, cũng không có thiên thể vật lý khuôn mẫu, vài cái Tảo Miểu khuôn mẫu, chỉ có đôi mắt ưng, nhìn ban đêm, thấu thị, rất hiển nhiên, những thứ này Tảo Miểu khuôn mẫu, nhãn hạ đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Cung Sơ Nhị lấy món phi phong, cho Lôi Nặc phi lên, tiên sinh một điểm phản ứng cũng không có, lại lâm vào trường kiểm tra bên trong, nàng muốn không minh bạch. Trước mắt phá ao đầm cùng sương mù, có cái gì có thể dẫn phát tiên sinh linh cảm? Thông thường Tảo Miểu khuôn mẫu không cần nhìn, Lôi Nặc ở trái đất trên chơi nhiều cái tháng, hắn có thể khẳng định, giải quyết không được vấn đề trước mắt, vậy cũng chỉ có thể đi qua nguồn năng lượng khuôn mẫu đi thử một chút. Có thể lừa dối tài thần mỗi bên Tảo Miểu khuôn mẫu. Muốn nói không có năng lượng ở trong đó tác quái mới có quỷ đâu. Lôi Nặc học chính là điện tử ứng dụng. Hắn rất tinh tường. Có đôi khi muốn lừa dối thiết bị, so với gạt người dễ dàng hơn. Chỉ cần ngươi biết thiết bị nhược điểm, cái này gặp quỷ thực nghiệm hình nguồn năng lượng khuôn mẫu, công năng cũng không ít. Lôi Nặc chỉ có thể từng tái đi thử. Cho dù có tầng dưới chót lời thuyết minh ngăn, đối với Lôi Nặc mà nói cũng không nhiều tác dụng lớn. Loại tình huống này, trước đây căn bản chưa từng gặp qua. Trước đem trụ cột công năng thay phiên lấy dùng nhất lần. Quả nhiên là vô dụng. Tiếp theo là tổ hợp thực nghiệm. Đem hai cái, ba cái, càng nhiều công năng, đồng thời khai mở. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.